Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1025. Nữ tổ huyết mạch, mở lại, thế giới Thục Sơn dựa vào ở một viên thanh thanh liễu dưới tảng cây. Triệu Linh Nhi cười chúm chím nhìn cách đó không xa đang ở hóa thành lưỡng đạo kiếm quang chiến đấu. Lý hai, ba. Một thân kiếm ý mịt mờ, đang muốn lấy tử dĩnh kiếm hóa thành vô cùng lôi điện thần uy. Tạo thành một lớp cường lực thế công Lý Anh Quỳnh, đột nhiên thấy hoa mắt, lại bị Lý Tiêu Diêu từ 36.852 cái kiếm chiêu biến hóa chung. Muốn ăn đòn một nơi cực kỳ yếu ớt chỗ sơ hở. Nhất cử đánh tan Lý Anh Quỳnh thế công, đem nặng nề đánh bay ra ngoài. Trên đất liên hoàn lăn lộn tầm vài vòng, trên đầu cũng dính đầy thảo khoa đất sét. Lý Anh Quỳnh há mồm phun ra một nắm bùn thổ, bất mãn hướng về phía cách đó không xa Triệu Linh Nhi gắt giọng: "Nương, ngươi xem cha, không có chút nào biết để cho ta, còn chưa phải là chính ngươi nhất định phải quấn cha ngươi với." "Ngươi tỉ thí," cười đi tới Lý Anh Quỳnh bên người, cúi người đến giúp con gái lấy xuống trên đầu thảo khoa. Triệu Linh Nhi ghé mắt hướng về phía Lý Tiêu Diêu nói: "Ngươi cũng vậy, cũng không biết nhường một chút anh Quỳnh." Ha ha cười lớn đi tới, đem Lý Anh Quỳnh từ dưới đất đỡ dậy. Lý Tiêu Diêu nói: "Kiếm đạo tu đi, bất khuất, ta nếu thật là để cho nàng, nàng mới có thể thật mất hứng đây." Bị Lý Tiêu Diêu nói trúng chỗ yếu, Lý Anh Quỳnh cũng sẽ không làm nũng, đưa tay đem cách đó không xa tử dĩnh kiếm khai ra. "Cha, ngươi nói là ta và ngươi chênh lệch đại, cũng là ngươi cùng sư công chênh lệch lớn a?" Lý Anh Quỳnh tùy ý hỏi một chút, để cho Lý Tiêu Diêu mặt lộ suy nghĩ sâu xa. Muốn nửa thiên tài nói, ngươi sư công có trên đời vô địch phong thái, tự tu đạo tới nay chưa bại một lần, ngang dọc cả đời, càn quét cùng cảnh giới tất cả mọi người. Là cha bây giờ tuy cùng ngươi sư công đều là thiên tiên cảnh, nhưng nếu động thủ, ngươi sư công một đầu ngón tay là có thể đánh bại ta. Này không đơn thuần là lực lượng chênh lệch, càng là trong cảnh giới không thể vượt qua cái hào rộng. Biết rõ núi cao còn có núi cao hơn đạo lý. Lý Tiêu Diêu cơ hồ chưa bao giờ từng nghĩ tự có một ngày sẽ vượt qua chính mình sư phụ. Hắn loại nghĩ gì này? Thứ nhất là đối với xuất xứ từ đối với Bạch Mi vô cùng tôn trọng. Thứ hai cũng là Bạch Mi chưa bao giờ cho hắn một tia vượt qua hy vọng. Nguyên lai sư công lợi hại như vậy, mắt lộ ra vẻ mơ ước. Lý Anh Quỳnh trong lòng âm thầm kiên nghị. Một ngày nào đó cũng phải thành vi sư công như vậy. Thế gian không địch thủ tuyệt thế kiếm tu. Bên này Lý Tiêu Diêu một nhà ba người vui vẻ hòa thuận. Một đạo sáng chói chùm tia sáng nhưng ở lúc này đột nhiên vạch qua thế giới Thục Sơn bầu trời. Mài kiếm đỉnh núi, chính tinh tế mài trong cơ thể một cổ tinh thuần kiếm ý, Bạch Mi đột nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía đầu đính thiên không. Bóng người chợt lóe, rời đi mài kiếm đỉnh, đi thẳng tới thế giới Thục Sơn bên bờ, đứng chắp tay, nhìn ở tầm mắt cuối sắp biến mất một vệt ánh sáng đuôi. Bạch Mi cặp mắt híp lại, vác chắp sau lưng hai tay có chút bắt đầu thôi toán cột sáng này lai lịch, thiên cơ làm xáo trộn, mơ hồ không rõ, cột sáng này để cho ta cảm thấy một trận rất nhỏ chấn động. Bên trong nhất định là cái gì chấn động thượng giới thần vật thúc dục pháp lực. Lại căn bản thôi toán không tới một chút chùm tia sáng tin tức. Rất hiển nhiên cột sáng này bản thân bị người tận lực che lại thiên cơ, để cho người bên cạnh không thể nào thôi toán. Ngay tại Bạch Mi thôi toán không tới chùm tia sáng lai lịch, chuẩn bị trở lại Thục Sơn lúc, Lý Tiêu Diêu một đạo gấp tin lúc này truyền tới. Kiếm quang rơi xuống đất, một bộ áo dài trắng da thân Bạch Mi bước từ trong đi ra. Liếc mắt liền thấy chính ôm Triệu Linh Nhi Lý Tiêu Diêu. Xảy ra chuyện gì? Thấy Lý Tiêu Diêu trong ngực ngủ mê man Triệu Linh Nhi. Bạch mi đồng tử co rụt lại, chùm tia sáng lướt qua. Triệu Linh Nhi cũng vào lúc này hôn mê. Chẳng lẽ giữa hai người này còn có liên hệ gì không được? Ngay mới vừa rồi, Linh Nhi đột nhiên nói mình choáng váng đầu. Hai hơi thở sau khi liền trực tiếp đã hôn mê. Đồ Nhi tra khắp tất cả Linh Nhi nhục thân hồn phách. Cũng không có phát hiện một tia dị thường. Có thể cũng không cách nào đánh thức nàng. Mặt lộ vẻ lo lắng. Thân là thiên tiên, Lý Tiêu Diêu không cách nào tưởng tượng ngay cả hắn đều không nhìn ra một chút manh mối quái dị hôn. Mê, đến tột cùng là ý vị như thế nào? Hắn hoa kiếm nói, tuệ kiếm chăm chú nhìn. Hai tròng mắt sâu bên trong đột nhiên sáng lên lưỡng đạo hình chữ thập điểm sáng. Ánh mắt cô ả bạch mi chậm rãi tụ tập ở Triệu Linh Nhi trên mi tâm một tấc vị trí. Lòng bàn tay ấp úng ra một đạo yếu ớt kiếm quang. Bạch mi nhẹ nhàng rạch ra Triệu Linh Nhi mi tâm. Bên trong một đoàn ngưng tụ người lớn thân đuôi rắn tinh huyết. Bị bạch mi thu lấy đi ra. Đây là nữ tổ huyết mạch. Nâng lòng bàn tay đầu người đuôi rắn tinh huyết. Bạch mi mặt lộ lãnh ý. Năm đó ở địa ương giới thời điểm. Chính là chỗ này một dạng tinh huyết khống chế đến Triệu Linh Nhi biến đổi ngầm để cho nàng cam tâm. Tình nguyện trở thành yêu tộc nữ tổ. Sau đó vì để Triệu Linh Nhi thoát khỏi nữ tổ huyết mạch. Bạch mi thiết huyết vô tình. Trực tiếp hạ lệnh trêu đùa địa ương giới yêu tộc. Lại xây cất tỏa yêu tháp. Trói buộc Triệu Linh Nhi mấy ngàn năm. Mới đem trong cơ thể nữ tổ huyết mạch trấn áp. Chỉ bất quá. Không biết hôm nay tại sao Triệu Linh Nhi trong cơ thể bị trấn áp nữ tổ huyết mạch. Lại một lần nữa hồi phục, ảnh hưởng đến Triệu Linh Nhi khiến cho hôn mê. Cầm trong tay nữ tổ huyết mạch cất kín đứng lên. Bạch mi trong đầu không tự chủ được hiện lên trước đột nhiên vạch qua đạo cột sáng kia. Từ trong cơ thể lấy ra một đạo tinh khiết kiếm ý hóa thành một đạo kiếm phù phong ấn ở Triệu. Linh Nhi trên mi tâm, Bạch mi hướng về phía Lý Tiêu Diêu dặn dò. Linh Nhi trong cơ thể nữ tổ mặc dù huyết mạch đã bị ta lấy ra. Nhưng này huyết mạch rất quỷ dị. Đề phòng bất trắc, ngươi ngày mai đi tìm 66 cái cùng Linh Nhi mệnh số giống nhau nữ tử đến. Hoàn toàn đem Linh Nhi chuyển thành nhân tộc. Vĩnh tuyệt hậu hoạn, Đồ Nhi minh bạch, gật đầu một cái. Nhìn trong ngực hôn mê thê tử, Lý Tiêu Diêu trong mắt hiện lên một tia kiên định. Ngay tại Triệu Linh Nhi trong cơ thể nữ tổ huyết mạch hồi phục. Từ đó đưa tới bạch mi cảnh giác thời điểm, ba đạo chùm tia sáng bay vùn vụt xẹt qua toàn bộ trên thế giới. Cũng xuất hiện một cái hoặc nhiều đột nhiên hôn mê sinh linh. Những sinh linh này đi ngang qua đột nhiên sau khi hôn mê. Lần nữa tỉnh lại lúc. Vô luận là tâm tính hay lại là tu vi cũng xuất hiện to lớn tăng trưởng. Hơn nữa trong đầu của bọn họ, cũng theo đó xuất hiện một phần truyền thừa trí nhớ. Nam Minh huyền thiên giới nơi này vốn là một nơi nhân tộc thế giới chúa tể. Nhưng ngay tại 6 tháng trước, một mực bị Nam Minh huyền thiên giới chèn ép yêu ma đột nhiên thay đổi trước huề hoài không dao động. Liên tục mấy lần kích phá nhân tộc vây quét. Ở cuối cùng một nơi sinh tồn chi địa thượng, xây cất lên cố thủ yêu ma cự thành, mùi máu tanh gay mũi, yêu khí trùng thiên yêu ma cự thành trung ương, một tên tóc dài kéo dài tới mặt đất, mang theo một tấm bạch cốt mặt nạ nữ tử, tay cầm một chương Nam Minh huyền thiên giới bản đồ, đang cùng mấy tôn ở trong bóng tối tiềm tu đã lâu đại yêu ma, thương nghị bước kế tiếp phát triển kế hoạch. Cũng chính bởi vì vị này bạch cốt mặt nạ nữ tử đột nhiên xuất hiện, mới để cho Nam Minh huyền thiên giới yêu tộc sắp tới đem bại vong cuối cùng. Vãn hồi xu hướng suy tàn, một lần nữa đứng vững gót chân, mà dạng tình cảnh, ở thượng giới, đúng như mọc lên như nấm một dạng liên tiếp hiện lên. Thượng giới một cái đường hầm không gian chung. Chính ngựa không ngừng vó câu lao tới dưới đường một cái mục không. đột nhiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn sau lưng, nháy nháy mắt, mặt quỷ phát ra hai tiếng lặng lẽ cười, mở lại. Hắc hắc, ngày xưa thịnh cảnh, rốt cuộc phải lại xuất hiện, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,